qua tắt nước đâu, đinh bỏ quên cây áo trên cành hoa sen. Em được thì cho anh xin, hay là em để làm tin trong nhà, để làm tin, làm tin, làm tin. Áo anh xin chỉ đường ta, vợ anh chưa có, mẹ già chưa không. Áo anh xin chỉ đã lâu, mai mượn cô ấy về khâu cho cùng. Không rồi anh sẽ trả công, đến khi lấy chồng anh sẽ giúp cho, giúp em nấu thúng xôi vò, bác con lợn béo một vò rượu tăm. Giúp em để chiều em nằm, để chân em đắp đôi chầm em đeo. Giúp cho có tám tiền treo, có năm tiền cưới lại đèo buồn cao. Không rồi anh sẽ trả công, đến khi lấy chồng anh sẽ giúp cho, giúp em nấu thúng xôi vò, bác con lợn béo một vò rượu tăm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. em ơi mới đâu tôi mai kịp tìm ở nơi đó màn sương trắng đưa tay đón lấy những hạt hoa dài thả vào gió thả vào trong giấc mơ này em ơi bay đi xa mãi ở nơi đồi trống cao cao có hai người đang hôn nhau trốn giữa mây trời một tình yêu ơi tuyệt vời phía chân trời kia xa xa những cánh đồng hoa bao la nắng xanh mây vàng mình cùng lang thang khắp chốn em là ai tôi là ai mà sao tôi đi theo em khắp muôn nơi em là ai em về đâu nơi đâu có tôi sẽ luôn tìm về bên đây. thấy mang những giọt mưa hay giọt nước mắt. Gió khẽ rung nhẹ cây lên từng giai điệu. Gã du ca say mang ngàn tiếng hát, hát cho nhân gian mang đầm u sầu. Cứ nghĩ chuyện tình mình sẽ là cố tình, nhưng sao sai nhung nhớ ai bao tháng năm dài. Tránh tay duyên số trời ông chẳng thương còn, để đến nay thân xác con cũng đã heo mòn. Lắng nghe con tim cứ hỏi tan không, không cho đôi ta không thể bên nhau. Cớ sao con yêu con thương mà lại phải xa, để cho ngàn kiếp giọt nước tràn trên mắt. Về một lý do sẽ thật xa cho một chút đắn đo, sẽ thì xa như tình yêu còn đó. Tự hỏi như thế có cách gì là dày vò. Có xa nhau mới biết được mình thương nhiều, rồi đó buông tay lời hứa xưa nhớ được bao nhiêu. Xa nhau không phải vì hết yêu, cái tôi mỗi người thật quá lớn. Cơn giận cả hai đã quá chớn, để rồi xa nhau còn trong lòng là vang lớn ơi. Thank you.

yêu em và em ngỏ lời yêu anh. Rồi khi anh đi quân đội, rồi khi anh nhớ về người, rồi khi người đã đến thăm, trong tim anh chỉ mãi là em Hương à. Bao nhiêu năm đã trôi qua Hương à, tình yêu của đôi ta Hương à, em làm vợ anh nha Hương à, em thật đẹp trong chiếc áo cưới cô dâu, và anh chỉ muốn hát một câu Hương à, hãy lắng nghe nhịp trái tim anh đập từng phút giây khi anh nhớ về những ngày mới qua. Thật đáng yêu và khó quên những kỷ niệm hai chúng ta. Oh à, Hương à, hãy lắng nghe nhịp trái tim anh đập từng phút giây khi anh nhớ về những ngày mới qua. Thật đáng yêu và khó quên những kỷ niệm hai chúng ta. Hãy Bên em ăn mặc kệ tháng ngày dài trôi, anh cứ để những đủ hôn còn ngại môi. Em lo mình sẽ mù quáng, ngày còn phải thôi. Khi yêu ta đã ngày dài rồi, listen, hy vọng trong anh một sáng đen và nâu là màu cũng nên dùng thay được khói xanh và nhau. Đừng trao cho nhau lời hứa ta có giờ được thơ sử dụng, chỉ cần khi yêu ta sẽ yêu như lần đầu. Không, cứ để anh nghe đôi mắt em không cần phải nói ra. Tình nhân ơi, em đừng chỉ là thoáng qua, thậm chí là những cuộc gọi đã cũng không cần có đâu. Anh chỉ muốn là nơi mỗi khi buồn em ghé qua, dù chỉ là để ta chỗ cửa, tắt phone, tóc rối, khóa môi, xin ăn bằng đôi chân để anh nói đến gạo thôi. Căn phòng ấm dần, hơi thở vang vọng, đầu em trên vai anh những thứ khác không quan trọng. Tình nhân ơi, đến đây được không? Đến vừa khẽ ôm vào lòng, cả thế giới bỗng nhiên như chẳng. Tình nhân ơi, anh đang ở đâu, làm gì để gặp được nhau, nhận ra nhau ở bên nhau, ăn vào nhau. Tình nhân ơi, em đang lạnh không, ôm chặt em đi được không, lần này thôi cánh tay anh hãy dang rộng, vì em chỉ có một mình thôi. Xin chẳng quan trọng nữa, tình yêu đến cuối cùng cũng chỉ là một lời hứa thôi, ai cũng quên rồi sao em nhớ. Bên anh đã tạnh chưa, trời bên em vẫn mưa, anh đã có yêu thêm ai nữa, em thì vẫn chưa. Còn đâu những đam mê ta kiếm tìm anh ngồi lạc giữa mấy ngàn về chốn xa rồi. Hãy xoay cùng anh, hãy hát cùng anh, hãy khóc cùng anh thêm một lần để anh được gần trái tim của em. Dù trong phút giây mong người tan biến dần phía sau những nỗi sầu, với em chẳng qua đủ cho một mối tình. Chẳng cùng với nhau đi hết con đường ôm ấp hy vọng một ngày ngát say. Tháng năm thăng trầm dòng đời ngã nghiêng, mình tự rời bỏ nhau say đến miên dài, say hết tiếc nuối say cho trái tim. Tâm sẽ chia cùng nàng, ta anh tao trời trong mặt nước nghiêng cánh anh đào, men say cuộn trào theo gió người đâu hay, đêm đen mà sương mùa vây khắp chốn nhân gian, ta đã tan trăng đã tan, vậy đành buông trôi, đành buông trôi. Sau này say lại tình lại say lại tình lại say nhân kia từ đây ai quan tâm sẽ chia cùng nàng. Bâng khuâng là trôi giữa dòng đời lại chơi vơi nàng ta cũng trôi về một phương xa vời. Ngỡ vòng hình đây âu lo lênh đênh thì duyên cuốn trôi dòng tựa men say đậm sâu biết mây chỉ đành buông trôi buông xuôi nếu giữa càng thêm đau càng thêm đau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. rồi có tôi mình quậy đi anh ơi. Đi anh ơi. Cần phòng và quê mình đeo chơi. Tôi muốn như cái hồi còn rất nhỏ, việc nặng không gánh, học hành không âu lo. Về quê tôi mình quậy đi anh ơi, sắm thêm vàng vòng và quê mình đeo chơi. Tôi muốn như cái hồi còn rất nhỏ, việc nặng không gánh, học hành không âu lo. Phải âu lo. Tết nay tôi vừa qua đã thăm nhà, nên mời ông anh có thể mình đi cùng. Bạn bè gia đình tôi đông đủ anh em, làm một chuyến cho vui rồi mình cùng về chung. Long phụng xung vầy bên bếp lửa hồng, để tôi chỉ anh cách gói nồi bánh chưng. Đang nhân về Tết là mình phải không ngủ thức đủ để mình cùng nhau mà đón xuân. Hai đào hoa mai nở rộ khắp phố phường, có xong bầu cua mới mở ở cuối đường. Ngày thường không có nó chỉ mở vào dịp Tết, nếu không biết mánh khóe thì anh bị luộc hết. À mà Tết ông ở quê sắm đồ là không ngại, thích chấp ngay ngất thì sắm ở ít phai. Thêm một cái Tết tôi mong nhạc mình lại thêm hay, giảm bớt tệ nạn ngày ngủ mà đêm bay. Ai cũng đi rước ba ông phúc lộc thọ, ăn Tết nho nhỏ không phiền không âu lo. Tết này vẫn giống một Tết xưa, gia đình ấm áp kể chuyện cái hạt dưa. Mùng một ngoài quê tụ họp lại đi chùa, phát may mắn đầu xuân cho con cháu nó thi đua. Mọi lỗi lầm năm cũ thì xí xóa, chuyện buồn mình cho qua ta cùng đón giao thừa. Ê. Tạm biệt năm cũ, ta đón chào năm mới, trong lòng nhiều niềm vui phơi phới. Hello. Con cháu trong nhà có mặt chứ không thiếu, tôi chỉ mong mẹ già sống an vui. Anh em làm ăn có đồng ra đồng vô, mua sắm đã tay cho có thật nhiều đồ. Gia đình ấm no hạnh phúc mãi là nhất, có cơ hội thì diều ta gặp gió là phất. Nhân dịp Tết con xin chúc ông bà sống lâu trăm tuổi cứ thế mà không già. Chúc ba chúc mẹ ở nhà thật mạnh khỏe, ba mẹ cứ thế không già cũng không trẻ. Chúc cho các dì ở quê và cậu mợ sức khỏe làm ăn được như chú ông thợ. Bạn bè anh em làm công hay ông chủ, không cần suy nghĩ ăn ngủ không phòng thủ. Còn mấy nhóc nhỏ lo việc học và ăn no, việc to việc nhỏ thì cứ để anh lo. Nhà nhà tóc bạc sắm Tết thật sung túc, tặng mọi người vài câu rap xem như đây là lời chúc. Địa sinh tài thế nghiệp đàng quang huy, thiên tứ phúc gia thành đàng hiện thái. Tân niên hạnh phúc bình an tiến, xuân nhật vinh hoa phú quý lai. Ê.